chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3731, chương 3641, trời xanh bất công. Cái này cảm tình hắn cũng không phải thật sự là muốn Yến Cửu Nhi sủng vật, mà là muốn ăn nó. Vượng Tài nghe vậy, cường đại thân rồng chấn động, vụng trộm lau nước mắt. Hiện tại liền một tiểu nhi cũng dám công nhiên tự nhủ muốn ăn chính mình. Trời xanh bất công, người khác thì cười một tiếng mẫn chi. Mười mấy tuổi tiểu hài tử nói chuyện coi là thật không làm được đếm. Ngọc Hư Tử cười ha hà, đôi mắt rằng rạc, nghĩ đến là Khâu Vân hiện tại phải chăng đến cái chỗ kia đi. Hắn bất động thanh sắc, đôi mắt rằng rạc chuyển một cái. Từ đó nhìn lấy Trần Huyễn nói. Trần gia chủ quất đến thế nhưng là cái kia tổ bê. Trần Huyễn đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng không biết Ngọc Hư Tử vì cái gì hỏi thế nào. Nhưng Ngọc Hư Tử tại cổ võ giới địa vị khá cao, cũng không dám suy nghĩ nhiều, liền thành thật trả lời nói. Đúng a, Ngọc Hư Tử cười nói. Cái kia Bạch gia quất đến cũng là tổ bê, phụ huynh ngươi sinh nếu là ra sân, có thể có mấy phần thắng. Trần Huyền Tâm thực lực hắn liếc một chút liền đã biết, chỉ là có chút đoán không ra Trần gia vì sao muốn mang một đứa bé tới, đồng thời còn làm trên tràng tầng 10 phần thắng. Trần Huyễn cười nói, biểu hiện trên mặt không giống làm bộ. Vương Đại Đông nghe chi cũng là nao nao, không biết Trần Huyễn từ đâu tới như vậy lòng tin. Theo hắn chỗ chặt, Bạch gia đến thanh niên tài tuấn thực lực đều có chút không tầm thường. Đặc biệt là linh khí khôi phục về sau, các loại cường giả đó là tầng tầng lớp lớp, nhưng chất lượng xa không phải linh khí khôi phục trước có thể so sánh. Cái này mấy trăm thế lực bên trong, tới đây tu vi thấp nhất cũng là lúc đó hư không chi kính. Nhớ ngày đó hư không chính là vô số cường giả đời này đều không thể tưởng tượng đến cảnh giới. Nhưng bây giờ lại giống như heo chó đồng dạng, tại những kia tuổi trẻ võ giả bên trong rất phổ biến. Lúc đó hư không đều là chúng võ giả xa không thể chạm mộng. Bây giờ lại là tùy tiện cũng có thể bước vào, mà xem Trần Huyền Tâm, một không đủ trưởng thành một tiểu đồng, đặt chân cổ võ sự tình cũng bất quá mấy năm, nhưng thực lực cũng có tiếp cận ẩn thế thánh giả tu vi. Mà Bạch gia tu vi thấp nhất cũng là nhập kiếp, lại tuổi tác bất quá 17-18 tuổi. Theo lý thuyết Bạch gia tùy tiện một người cũng có thể treo lên đánh Trần Huyền Tâm. Không biết Trần Huyễn từ đâu tới đến lòng tin, Trần Huyền Tâm có thể thắng chi. Vương Đại Đông cũng thật sự là xem không hiểu, như Trần Huyền Tâm cùng Bạch gia người nào đó giao đấu. Nếu thực lực không ngang nhau, một phương khẳng định phải áp chế tu vi cùng đối phương ngang ngửa. Nhưng Bạch gia làm long duệ, thân thể cùng sở tu bí pháp vũ kỹ đều là cổ võ giới đỉnh phong. Điểm này cũng đủ rồi nghiền ép Trần Huyền Tâm. Vương Đại Đông nghĩ tới đây, đôi mắt hơi hơi rực rỡ động, nghĩ đến chẳng lẽ Trần Huyền Tâm trong tay còn có cái gì át chủ bài. Hắn bây giờ nhìn không rõ lắm, chỉ có chờ Trần Huyền Tâm ra sân mới biết không. Lúc này, một tiếng to đều thanh âm đột nhiên vang lên. Long Hổ Sơn Thanh Hoa giao đấu võ đang Sơn Lăng Triệu. Một tiếng này rơi xuống, vô số mắt người mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt đều rơi tại trung ương diễn võ đài phía trên. Mọi người tự biết hai nhà tri ân oán niệm. Một thanh niên theo Ngọc Hư Tử bên người khom người nói. Sư thúc thổ, đệ tử như vậy tất nhiên không biết đọa ta Long Hổ Sơn tên. Cùng cái kia võ đang sơn tranh một chuyến cái này thiên địa chính thống. Thanh niên này ở trong mắt Vương Đại Đông bất quá là 10 tuổi tuổi. Tướng mạo cũng cực kỳ cân xứng. Ánh mắt như điện, thực lực càng là kéo đứt 8 đầu gông xiềng cường giả. Trong tất cả mọi người cũng coi là bên trong hàng đầu mức độ, mà võ đang sơn một phương cũng đứng ra một thanh niên, cũng đối Trúc Đạo khom người nói, sư thúc thổ, đệ tử nhất định phải đem Long Hổ Sơn người đánh cho răng rơi đầy đất. Trúc đạo trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang, cười nói, tốt, ngươi lại đi thôi. Bốn phía người đều nghe thấy hai người lời nói, có thể nói còn chưa ra sân liền tràn ngập mùi thuốc súng. Không khỏi mong đợi, lần này đến cùng là ai nhà bị đánh thành đầu heo. Vương Đại Đông cùng hai nhà đều có giao tình, lúc này cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ha ha cười, không phát biểu cái gì ngôn luận. Chỉ có hắn biết, Võ Đăng Sơn cùng Long Hổ Sơn tuy nhiên tại tranh đạo thống thực cùng thuộc đạo môn, bên trong liên lụy càng nhiều, quan hệ cũng không trong thời gian ngắn nói được rõ ràng. Chỉ thấy hai người cùng nhau lướt lên cái kia diễn võ đài. Long Hổ Sơn Thanh Hoa hai tay thon dài, ánh mắt như điện, Võ Đăng Sơn Lăng Triệu thân thể khôi ngô, đôi mắt sắc bén, vừa lúc hai người đều là kéo đứt tám đầu gông xiềng cường giả. Cái này khiến bốn phía người cảm thấy vô cùng có đáng xem. Diễn võ đài hai bên đều có Khổng gia cường giả tọa trấn, đều là vì tránh cho thương vong phát sinh. Bên trong một lão giả trông thấy hai nhà đệ tử, đôi mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm cũng vô cùng chờ mong hai nhà kết quả. Nhị đẳng có thể chuẩn bị tốt. Một người hỏi, hai người đồng thời đối với hắn chắp tay nói, được, tốt, cái kia hai người các ngươi chi bằng bắt đầu. Nhưng muốn nhớ kỹ một điểm, trận đấu đệ nhất hữu nghị thứ hai. Bốn phía người nghe vậy, nao nao. Không biết người này là không phải cố ý nói thành dạng này. Mà trên đài hai người tại nghe vậy về sau, trong mắt đều là bắn ra hai đạo hồng quang. Thanh Hoa hai tay loạn vũ, đôi mắt rực rỡ động nói ra, sư huynh nếu là sợ hãi, chi bằng rời đi, đạo pháp vô tình, sợ thương tổn sư huynh. Lăng Triệu thấp hừ một tiếng, sư đệ cái này là coi thường ta Võ Đăng Sơn. Ta Võ Đăng Sơn chính là chính tông đạo thống, làm thế nào có thể sợ hãi ngươi? Vương Đại Đông nghe vậy, không khỏi nâng trán, quả nhiên lại bắt đầu tranh. Vương Nham vẫn như cũ cười ha hả nhìn lấy. Trần Huyễn đôi mắt trầm thấp, không biết nghĩ đến thứ gì. Ngọc Hư Tử đôi mắt híp lại, ngồi ngay thẳng, còn như lão tăng nhập định. Thanh Hoa cũng là hừ nhẹ nói, người sư đệ kia hôm nay thì muốn cùng ngươi tranh một chuyến cái này chính thống tên. Lăng Triệu đã sớm ma quyền sát trưởng chờ lấy. Thanh Hoa song so loạn vũ, tiếng gió rít gào, vô số trưởng ảnh cũng đã ùn ùn kéo đến đem Lăng Triệu bốn phía bao trùm. Bọn họ đấu pháp tại Vương Đại Đông bọn người trong mắt tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng là tại ngang cấp trong mắt, lại làm cho người ngưng trọng. Mà Lăng Triệu phản ứng cũng là vượt quá nói có người dự kiến. Hai tay mở ra đại hợp, vậy mà thoáng cái thì xé mở Thanh Hoa công kích. Nhưng lúc này không chung một tiếng sấm vang, một đạo sáng chói lôi đình đột nhiên đánh vào Lăng Triệu trên thân. Long Hổ Sơn có lôi pháp truyền thừa, cái này tại cổ võ giới đều không hiếm lạ. Hiếm lạ là Lăng Triệu lấy thân thể chống cự, vậy mà không có chuyện. Bốn phía những cái kia thanh niên nhất thời sắc mặt đại biến. T, Lăng Triệu thân thể vậy mà như thế cường đại. Nếu là chúng ta đối mặt cái kia lôi đình, cũng không dám lấy thân thể ngạnh kháng chi. Đây cũng quá đáng sợ đi. Vương Đại Đông lại không tự chủ được quay đầu nhìn lấy Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử vẫn như cũ là một bộ nhạt bộ dáng. Vương Đại Đông phi thường tò mò, nhìn cái kia Thanh Hoa ứng đối như thế nào. Thanh Hoa một cái tia chớp không có thành tích, hắn cũng không giận, tất nhiên là bước về phía trước một bước, chủ động tới gần Lăng Triệu. Tất cả mọi người đôi mắt sáng lên, chỉ nhìn thấy Thanh Hoa một cái tay thật dài đánh ra nhất quyền. Lăng Triệu cũng là lung lay đưa tay một quyền đánh ra. Một người đều nhanh như tật điện, khiến một người lại chậm rãi từ từ bắt đầu so sánh, khiến người ta cảm thấy Thanh Hoa phần thắng cao một chút. Những người kia cũng là ngừng thở, ánh mắt nhìn thẳng bọn họ quyền đầu.